Đại đường tướng công tốt, tác giả, Cổ Mộc Ngư Chứ, thực hiện, Thư viện báo, chương 1637, chương 1637, nhặt có sẵn. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn bao Pokemon 122 đã tặng nguyệt phiếu năm mới gần. Gió lạnh lạnh, Biển Tố Vấn biết được Lý Khắc lại sau khi đến, liền vội vàng muốn từ cửa sau chạy đi. Bất quá, hắn cái này mới vừa sau khi mở ra cửa, liền gặp Lý Khắc mang một người tùy tùng ở ngoài cửa chờ, mà lúc này Lý Khắc đang nhìn nàng cười, Biển Tố Vấn lòng muốn chết đều có. Nàng cảm thấy Lý Khắc thật là quá mức xảo trá, lại sớm đoán được hắn sẽ từ cửa sau chạy đi, sau đó ở cửa sau chờ hắn. Dĩ nhiên, cũng không loại bỏ Lý Khắc cố ý ở trước mặt phô trương thanh thế, sau đó ép nàng đi cửa sau, mà hắn thì trực tiếp ở cửa sau chờ. Biển Tố Vấn gặp trốn không thoát, cũng chỉ lười được trốn nữa, liếc một cái Lý Khắc sau đó nói, vương gia như vậy chơi có ý tứ sao? Ta nói qua, ta không thích ngươi, cũng không muốn gả nhập vương phủ. Lý Khắc cũng không tức giận, nói, đây có thể không thể do ngươi. Ta bây giờ liền vào cung thỉnh cầu phụ hoàng gả. Khi đó, ta xem ngươi có thể làm sao? Ngươi, cũng quá xem nhẹ không biết xấu hổ đi. Lý Khắc nhún nhún vai. Vì ngươi, không biết xấu hổ thì như thế nào? Vừa nói, rời đi cũng không có làm nhiều dừng lại, liền trực tiếp xoay người rời đi. Hắn tới nơi này, thật giống như liền chỉ là vì nói cho Biển Tố Vấn. Hắn chuẩn bị vào cung thỉnh cầu phụ hoàng hắn gả, muốn Biển Tố Vấn ở nhà chờ là được. Rất nhanh, Lý Khắc liền biến mất ở Trường An đầu đường. Biển Tố Vấn nhưng là hoảng hồn. Nếu như Lý Thế Dân thật đồng ý gả mà nói, vậy nàng thật muốn gả cho Lý Khắc. Có thể hắn một chút đều không thích Lý Khắc à. Nàng cũng không biết Lý Khắc thích hắn vậy một chút. Nàng có chút khẩn trương. Tới tới lui lui đi mấy lần sau đó, nàng liền không có làm tiếp bất kỳ chần chờ, trực tiếp hướng Tần phủ chạy tới. Nàng vốn là không muốn bởi vì chuyện này đi phiền toái Tần Thiên, nhưng bây giờ nàng cảm thấy chỉ có Tần Thiên có thể cứu hắn. Lý Khắc ngồi xe ngựa hướng hoàng cung chạy tới, trên đường hắn lộ vẻ rất nhàn nhã, khóe miệng thỉnh thoảng lộ ra một tia cười nhạt. Tới vào cung thỉnh cầu hắn phụ hoàng gả, có hai cái nguyên nhân. Một cái là Biển Tố Vấn cô bé này thật rất đẹp, là một người đàn ông xem qua một cái sau cũng sẽ thích. Hắn Lý Khắc cũng không ngoại lệ. Còn nữa chính là Biển Tố Vấn nắm trong tay toàn bộ đại đường y quán, mà hôm nay đại đường y quán tại đại đường các nơi đều có phân quán. Những thứ này phân quán khắp nơi là địa phương người dân chữa bệnh thi thuốc, rất được các nơi dân chúng kính yêu, mà người dân kính yêu những thứ này phân quán, tự nhiên cũng chỉ kính yêu Biển Tố Vấn, gọi là hắn đại đường thần y. Nếu như hắn có thể cưới được Biển Tố Vấn mà nói, vậy hắn ở dân gian uy vọng vậy nhất định sau đó nước lên thuyền lên à. Đại đường y quán tuy nói là Tần Thiên cho làm, nhưng chỉ cần hắn lấy được Biển Tố Vấn, vậy thì đồng nghĩa với là lượng có sẵn à. Mà lấy Biển Tố Vấn và Tần Thiên quan hệ, hắn cũng có thể nhiều ít đạt được Tần Thiên một ít trợ giúp. Có thể nói là một mũi tên ba đại bàng. Xe ngựa rất nhanh dừng ở trước cửa hoàng cung. Lý Khắc vào được hoàng cung, đi tới ngự thư phòng. Lý Thế Dân nghe Lý Khắc tới, có chút ngoài ý muốn. Khắc Nhi làm sao tới? Lý Khắc nói, phụ hoàng, nhi thần tới là hy vọng phụ hoàng là nhi thần gả. Nghe được gả, Lý Thế Dân tròng mắt hơi đông lại một cái, có chút ngoài ý muốn. Tin tức này tới quá mức đột nhiên một chút, hắn nghĩ tới rất nhiều chuyện, nhưng chính là không có nghĩ tới cái này à. Theo lý thuyết, hoàng tử hôn sự là hẳn do hắn cái này phụ hoàng để cân nhắc, lúc nào có thể để cho hoàng tử tự quyết định. Cho nên, Lý Khắc lúc này mời cầu gả. để cho Lý Thế Dân có chút không thích, đồng thời hắn lại thật là tò mò, rốt cuộc là nhà ai cô gái, lại để cho mình nhi tử cái bộ dáng này. Lý Thế Dân đè nén trong lòng khó chịu, hỏi, gả, ngươi có thích cô gái? Là ai? Lý Khác nói, là Biển Tố Vấn, nhi thần gặp qua nàng sau đó, liền thích không được. Nhi thần cũng biết nhi thần hôn sự hẳn do phụ hoàng tới quyết định. Thế nhưng Biển Tố Vấn, nhi thần thật sự là quá thích, cho nên xin phụ hoàng là nhi thần gả. Lời nói này để cho Lý Thế Dân nhiều ít chẳng phải tức giận. Dẫu sao mình cái này nhi tử, còn biết hắn hôn sự hẳn do mình cái này thiên tử tới quyết định. Mà nghĩ đến Biển Tố Vấn, Lý Thế Dân ban đầu cũng có điểm hài lòng. Tuy nói mình nhi tử là hoàng tử là vương gia, nơi cưới phi tử khẳng định thân phận cao quý. Vậy Biển Tố Vấn xuất thân không tốt lắm, nhưng phải nói nàng danh vọng, ngược lại cũng xứng với mình nhi tử. Bất quá, Lý Thế Dân rất nhanh liền lại nghĩ tới Biển Tố Vấn người sau lưng. Tôn Tư Mạc cùng với Tần Thiên, Tôn Tư Mạc thành tựu thần y, học trò hắn hôn sự. Lý Thế Dân cảm thấy cần phải cho Tôn Tư Mạc chào hỏi. Nếu không vậy Tôn Tư Mạc liền giận, sau này người trong hoàng cung bị bệnh, chỉ sợ cũng đừng nghĩ hắn lại xuất lực chứ. Còn như Tần Thiên, vậy Biển Tố Vấn cùng Tần Thiên quan hệ mật thiết, thậm chí nói Biển Tố Vấn thích Tần Thiên cũng có thể. Chỉ như vậy gả mà nói, Tần Thiên sẽ nghĩ như thế nào? Vậy Biển Tố Vấn làm sao muốn? Tuy nói chuyện hôn sự này ngược lại cũng xứng đôi, nhưng chỉ cần có một phe không tình nguyện, cũng có thể tạo thành một ít không tốt cục diện. Dĩ nhiên, Lý Thế Dân ngược lại cũng không phải nói thật sợ Tôn Tư Mạc và Tần Thiên. Hắn chỉ là không muốn trêu chọc quá nhiều lúc không phải. Chí ít bây giờ còn không muốn. Ngẩng đầu nhìn một cái Lý Khác, Lý Thế Dân cười nói, người thích Biển Tố Vấn, đây là chuyện tốt, bất quá hôn sự của các ngươi, cần phụ hoàng suy nghĩ hỏi thăm một chút, nếu là thật có thể, phụ hoàng lại gả, cái này, Lý Khác có chút ngoài ý muốn. Ở hắn xem ra, hắn theo Biển Tố Vấn hôn sự, hẳn là không có bất kỳ vấn đề mới đúng, có thể hắn phụ hoàng rõ ràng do dự, hắn đang lo lắng cái gì sao? Lý Khác tròng mắt hơi đông lại một cái, nhưng ngay sau đó liền lại giãn ra, nói, nhi thần nghe phụ hoàng, phụ tử hai người lại nói một chút những thứ khác. Lý Khác lúc này mới xoay người rời đi, mà ở Lý Khác lúc rời đi, sắc mặt hắn nhưng là trong trẻo lạnh lùng đáng sợ. Hắn cảm thấy, mình phụ hoàng không có lập tức đồng ý, là có chút băn khoăn Tần Thiên, có thể Tần Thiên cũng không phải là Biển Tố Vấn người đàn ông. Hắn băn khoăn cái gì? Chẳng lẽ liền bởi vì Biển Tố Vấn theo Tần Thiên quan hệ tương đối gần? Hắn phụ hoàng liền có chút lo lắng sao? Hắn phụ hoàng quyết đoán ở chỗ nào? Lý Khác tròng mắt ngưng một chút. Hắn sẽ để cho hắn phụ hoàng làm ra quyết định. Nếu hắn phụ hoàng là bởi vì là băn khoăn Tần Thiên, vậy hắn sẽ để cho hắn phụ hoàng rõ ràng Tần Thiên nếu như một mực có đại đường y quán sau đó, sẽ cho đại đường tạo thành hậu quả dạng gì? Đến lúc đó, hắn phụ hoàng chỉ sợ ước gì đem Biển Tố Vấn theo Tần Thiên tách xé ra chứ. Lý Khác trở về phủ, chuẩn bị chuyện của mình. Bên này, Biển Tố Vấn đã tới Tần Phủ. Nàng đến Tần Phủ thời điểm, Tần Phủ từ trên xuống dưới đều ở đây là năm mới làm chuẩn bị. Giết gà, làm thịt dê, viết câu đối xuân, viết câu đối xuân. Cũng vội vàng kinh khủng. Mà Tần Thiên, như cũ ở chế tạo pháo bông. Bất quá, nghe được Biển Tố Vấn có chuyện cầu gặp sau đó, Tần Thiên vẫn là để tay xuống dạm công tác, đi ra gặp hắn. Tố Vấn, ngươi làm sao tới? Ta có thể nghe nói đại đường y quán gần đây bề bộn nhiều việc. Nhưng mà đã xảy ra chuyện gì? Tần Thiên giọng ấm áp, giống như là ở thân thiết hỏi. Biển Tố Vấn nghe được như thế một câu nói sau đó. Đột nhiên không khỏi khóc. Khóc như mưa. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tu chân y thánh nhé. https://tuyencv.com/do-nối-tisi-nối-tiu-nối-cs-an-nối-yy-nối-tsans-hum. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.